Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, tương lai khoa học kỹ thuật. Diệp Sát lúc trước đi qua hai tầng, có thể nói là tương đương đơn sơ. Tầng thứ nhất cũng chỉ có ba cây đồ đằng, còn có một cặp cùng đứa nhỏ vẽ xấu giống như, hoàn toàn không biết rõ thứ đồ gì bích họa. Tầng thứ hai thì càng hố rồi, một bộ khủng long hài cốt, dứt khoát liền vách tường đều là trần trùng trục, mà cái này một tầng, Diệp Sát duy nhất có thể hướng đến hình dung từ nói chính là châu quang bảo khí. Nơi này vách tường trên, khảm đầy rồi hoàng kim chế tạo thành ngăn tủ, chung quanh vách tường trên, còn khảm nạm rồi các loại đá quý xem như điểm xuyết. Dưới chân mặt đất, lại là phỉ thúy chế, trong suốt, trong vắt, rõ ràng phẩm chất bất phàm. Bất quá, nhìn lấy chung quanh ngăn tủ đồng dạng đồ vật, Diệp Sát lại có chút buồn bực. Nơi này cảm giác tựa như là một cái phi thường cao cấp tư nhân tiệm trưng bày. Chế tạo phi thường xa xỉ hoa, nhưng thi triển đồ vật, giống như lại không có như vậy không lên. Diệp Sát đi đến một tòa trước ngăn tủ. Bên trong là một cây đoàn thương, thoạt nhìn rất bình thường, màu bạc, cán thương có một ít tuyến đường văn, lấy dù sao đường cong phối hợp, này có cái gì kỳ lạ sao? Diệp Sát thuận tay thử mở rồi dưới ngăn tủ, thật đúng là có thể mở ra, tiện tay một nhóm là được. Tiếp lấy Diệp Sát cầm lấy kia cây đoàn thương, cẩn thận nhìn một chút, hoàn toàn không có nhìn ra có gì đặc biệt. Nhưng là, đúng vào lúc này, kia cây đoản thương trên đường vân đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo chùm sáng hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài. Bắn trúng vách tường, ầm ầm một tiếng, Diệp Sát bị phản xông lực đạo cho đỉnh bay ra ngoài. Đập vào rồi vách tường trên. Hoa, đau, đau, Diệp Sát giãy giụa thân thể. Hoạt động khớp nối làm dịu phía sau truyền đến đau đớn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, kia vách tường quả nhiên không phải tầm thường, không có tổn thương chút nào, nhưng từ vừa rồi tiếng nổ mạnh cùng trùng kích lực đạo đến xem. Một kích kia uy lực phi thường cường hãn, Diệp Sát không khỏi lần nữa nhìn hướng trong tay đoàn thương. Cái này nhìn như cổ xưa vũ khí lạnh, lại là một cái tương lai binh khí. Quang thúc kia đến cùng là cái gì? Diệp Sát buồn bực nói. Kích ánh sáng sao? Diệp Sát không có đem đoàn thương trả về ý tứ. Đây là tốt đồ vật a, đương nhiên muốn mang đi. Không chỉ riêng này đem đoàn thương, này một tầng đồ vật, chỉ sợ đều là tốt đồ vật. Diệp Sát lại đi tới một cái trước ngăn tủ. Kia trong ngăn tủ để đó là một mặt hình tròn khiên kim loại. Đồng dạng từ nhìn bề ngoài, không có cái gì chỗ kỳ lạ, không hề giống cái gì công nghệ cao đồ vật, ngược lại có loại rất cổ xưa cảm giác. Diệp Sát đưa tay, kia ngăn tủ đồng dạng hoàn toàn không đề phòng, tùy ý liền mở ra. Diệp Sát đem ngăn tủ mở ra sau khi đem tấm chắn lấy ra, đeo ở chính mình cánh tay trên. Bỗng nhiên, kia tấm chắn biên giới liền bắn ra một vòng màu vàng kim quang nhận. Kia quang nhận hiện lên hình tam giác, có chút trong suốt, thoạt nhìn không giống như là thực chất đồ vật. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng không dám tùy tiện đụng vào, mà là đem những cái kia quang nhận dán vào vách tường trên. Tiếp lấy chói tai âm thanh đột nhiên truyền đến. Những cái kia quang nhận dán tại vách tường trên về sau, vậy mà phát ra răng cưa cắt chém âm thanh, đồng thời không ngừng có đốm lửa nhỏ xuất hiện. Đương nhiên, cụ thể uy lực nhìn không ra. Kia vách tường thật sự là biến thái. Đừng nhìn quang nhận cắt chém ở phía trên, không ngừng có đốm lửa nhỏ xuất hiện, nhưng thực tế trên vách tường căn bản không có một tia khe hở, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, cũng đủ để nhìn ra, khối này tấm chắn cũng không giống nhìn bề ngoài như thế. Vẻn vẹn một cái cổ xưa vũ khí lạnh, lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên phát hiện, phía sau mình xuất hiện vòng xoáy, sau đó không gian bốn phía lập tức bắt đầu vặn vẹo. Đã hai lần rồi, Diệp Sát tự nhiên biết rõ bốn phía không khí lại phải bởi vậy cải biến. Mà lại, loại sửa đổi này tựa hồ cũng không phải là thuần túy huyễn tưởng. Bởi vì huyễn tưởng gan rồng vô hiệu, Diệp Sát không cách nào chống cự loại sửa đổi này. Một lát sau, không gian bốn phía biến ảo, một lần nữa kinh ngạc, cùng trước đó khác biệt. Lúc trước chiến trường, giống như là thời kỳ viễn cổ nhân loại bộ lạc chiến tranh. Về sau thì là đi rồi kỷ Jura, hoặc là kỷ phấn trắng như thế thời đại. Nói tóm lại, tựa hồ cũng là trở lại quá khứ, trở lại rồi thời kỳ viễn cổ. Này một lần, lại không giống nhau. Diệp Sát cảm giác chính mình đi đến rồi tương lai. Diệp Sát thân ở tại một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Chỉ bất quá, tòa thành thị này cùng Diệp Sát nhận biết phi thường khác biệt. Tại Diệp Sát mặt bên, là một mảnh cao ngất cầu vượt. Nhưng là, những cái kia cầu vượt phía dưới, lại không có bất kỳ cái gì lập trụ trèo trống. Những cái kia mặt cầu lại là tung bay lơ lửng trên không trung. Bỗng nhiên, một tên có đủ 10 thước cao nữ tính xuất hiện tại cầu vượt trên. Trong tay cầm một cái bình thuốc nhỏ, mỉm cười nói, mỗi ngày thận bảo, người tốt, nàng cũng tốt, mắt thấy Takahashi trên cỗ xe muốn đụng lên tên kia nữ tính. Tên kia nữ tính thân thể một hồi lắc lư, tiếp lấy cỗ xe liền trực tiếp xuyên qua, kia to lớn nữ tính. Cũng chỉ là quảng cáo hình chiếu, nhưng vô cùng chân thực. Diệp Sát đang nhìn hướng nó phương hướng của hắn. Chung quanh đều là một chút hình thù kỳ quái kiến trúc. Từ thiết kế góc độ tới nói, nơi này kiến trúc tựa hồ cũng dùng vòng tròn thiết kế. Chỉnh thể khung đều là nửa vòng tròn. Hình bầu dục đợi một chút các loại vòng tròn hình. Màu sắc thì cơ hồ đều dùng màu vàng. Nhưng chờ Diệp Sát cách gần về sau, không ngờ phát hiện, kia không phải cái gì màu vàng. Nơi này kiến trúc, cơ hồ mỗi một tòa đều có vượt qua 70% kết cấu. Là thuần vàng chế tạo, thật là xa xỉ, Diệp Sát trừng to mắt nói. Tạo như thế một tòa thành thị, cần bao nhiêu hoàng kim? Diệp Sát thoạt nhìn có chút ngơ ngác, trước mắt đồ vật đối với Diệp Sát mà nói. Thực sự quá mới lạ, cũng quá để người kinh ngạc. Cũng đúng vào lúc này, một cỗ xe từ Diệp Sát bên thân lướt qua, kém chút đụng vào Diệp Sát, lập tức tại xa mấy mét địa phương ngừng lại. Một tên cường tráng nam nhân xuống xe giận nói, đứng tại giữa đường muốn chết a. Diệp Sát hoàn toàn không để ý đến đối phương chửi rủa, mà là nhìn chằm chằm đối phương xe nhìn lại, chiếc xe kia. Vậy mà không có bánh xe, ô tô phía dưới là bốn cái có thể xoay tròn máy phun, có thể phun ra luồng không khí, để xe nổi trôi, cách đất đại khái 20cm bộ dáng. Nếu như chuyển hướng phía sau, thì có thể phun ra luồng không khí tiến lên. Diệp Sát không khỏi nỉ non nói, thật đúng là tương lai khoa học kỹ thuật. Lúc này, nam nhân đã nhanh chân hướng lấy Diệp Sát đi tới. Hiển nhiên bởi vì Diệp Sát cản đường, vốn là để hắn khó chịu. Bây giờ thấy Diệp Sát không nhìn thẳng chính mình, tự nhiên càng thêm khó chịu. Nam nhân khí thế hùng hổ, đi đến Diệp Sát trước mặt, liền muốn hướng lấy Diệp Sát đưa tay chộp tới. Diệp Sát quay người trở lại, cười lạnh một tiếng, liền siết chặt nắm đấm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, a, nam nhân duỗi xuất thủ trưởng bỗng nhiên rụt trở về. Lập tức nam nhân hai tay nắm lấy chính mình cái cổ. Thống khổ gầm rú bắt đầu, không ngừng lui về phía sau. Thân thể không ngừng vặn vẹo, sau đó dưới chân một cái lảo đảo. Đột nhiên ngã sấp xuống tại mặt đất, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Kêu rên, Diệp Sát lập tức liền mắt choáng váng. Người giả bị đụng cũng không phải như thế đụng a. Chính mình mới vừa bóp nắm đấm, đừng nói là đụng phải ngươi rồi. liên thủ cánh tay đều không nhấc có được hay không? Mà lại, người nhà cũng gào quá thảm rồi một chút. Ảnh đế đều không ngươi dạng này diễn kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?